Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học, chương 60, Đại Hoàng đế và Tiểu ám vệ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt nhìn thấy hắn, trong lòng Mạc Chi Dương cũng lột bột một chút, vì sao hắn lớn lên giống Thẩm Trường Lưu như vậy nhưng nhìn kỹ lại, cũng không giống, ngũ quan Thẩm Trường Lưu có chút ôn nhu, nhưng khuôn mặt người này lại có chút thâm sâu, quanh thân đều tản ra lệ khí cùng uy nghiêm của người nắm quyền. Không khỏi phun tào với hệ thống chủ thần càng ngày càng không để bụng, NPC. Đều không khác biệt nhau lắm, NPC, non. Player character, viết tắt NPC, 1, hay nhân vật không phải người chơi. Cảm giác nội tâm khác thường, làm hoàng đế có chút cảnh giác, đề phòng mà nhìn cậu một cái, vẫy vẫy tay. Có công hộ giá tiền thưởng 100 lượng vàng, bản thân cậu có phải dựa gần thần tài không? Tại sao tiền này lại tới thoải mái như vậy? Mạc Chi Dương nhìn một mâm đồ vật ánh vàng rực rỡ trong tay, đi ra ngoài cùng Hà Thống Lĩnh. Hà Thống Lĩnh thấy cậu còn dại ra, vươn tay xoa xoa tóc của cậu. Đứa nhỏ ngốc này, đây chính là chuyện tốt, sao ngươi còn không vui? Tiền này tới không có chút tôn nghiêm nào của Bạch Liên Hoa. Vui mừng chứ, bệ hạ không sao ta liền vui vẻ. Mạc Chi Dương cười, mi mắt cong cong thoạt nhìn rất là ngoan hiền vui vẻ. Ba đời thô kịch như Hà Thống Lĩnh cũng yêu thương hài tử đơn thuần này, vỗ vỗ bờ vai y. Hôm nay ta trực đêm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ai, trở về đi ngủ, Mạc Chi Dương mũi chân điểm nhẹ, trực tiếp nhảy lên tường viện, rời khỏi Thừa Càn Cung. Đêm khuya, có người say sưa đi vào giấc mộng, có người hoảng sợ không ngủ được. Người đâu, trên long sàng, màn che khuất bộ dáng người trên giường, Cao Ngũ Phân đã bị đánh thức nhưng lại không dám tiến lên, ngược lại lùi về phía sau vài bước thành thạo quỳ rạp trên mặt đất. Người trên giường bỗng nhiên bừng tỉnh, tùy tay túm trường kiếm bên gối đầu lên, xoay người xuống giường, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng trắng trong màn đêm phá lệ ghê người. Đều muốn giết trẫm, đều đáng chết. Hoàng đế tựa hồ không còn thanh tỉnh, hướng thanh kiếm về phía hư không mà chém, giống như là thật sự có địch nhân ở trước mặt, dùng hết toàn lực bảo vệ mình. Cao Ngũ Phân quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy không dám ngẩng đầu. Qua chốc lát hoàng đế mới thanh tỉnh nhìn rõ tình huống xung quanh, lại là mơ, màu đỏ tươi trong mắt dần lui đi, tùy tay ném thanh kiếm xuống giường. Xoay người ngã ngồi trên mép giường, kỳ quan ngạn nhìn Cao Ngũ Phân đang quỳ rạp trên mặt đất. Lui ra, vâng, Cao Ngũ Phân khom người lui ra, cây ngọn nến cuối cùng cũng đã tắt, kỳ quan ngạn ngồi ở mép giường, tay phải chống đầu gối tựa vào đầu giường nhắm mắt. Trong đầu đột nhiên hiện ra một khuôn mặt, gương mặt kia là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lại nhớ đặc biệt rõ ràng, non nớt lại xinh đẹp, mắt đào hoa trong suốt sạch sẽ, không có dục vọng đối với quyền lợi. Cao Ngũ Phân ngoài phòng gõ cửa, bệ hạ nên thượng chiêu, kỳ quan ngạn ngồi thẳng lên, quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Lại quên hỏi y tên gọi là gì? Ngày hôm sau, Mạc Chi Dương dậy sớm theo thường lệ, đến đây bảo vệ cầu hoàng đế, nhìn người khác mặt người dạ thú lên long liễn. Long liễn, là kiệu của vua, vừa tiến lên phía trước vừa nghiêm túc phân tích hoàng đế này, điều thứ nhất là, lòng nghi ngờ rất nặng, nguyên nhân không phải do hắn, từ nhỏ tiên hoàng đã xem hắn là người thừa kế, như vậy xung quanh tự nhiên cũng không ít lần bị ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm ấy hắn 15 tuổi, mẹ kế của hoàng đế là Hiến Tiên Thái Hậu, để một thị nữ đi câu dẫn hoàng đế, cuối cùng hoàng đế sát thật động tình, nhưng hắn có mặc kém cỏi thấy rõ. Hoàng đế còn thông minh có cảnh giác, lập tức áp chế nữ nhân kia, lúc sau thẩm vấn mới biết được là người của Thái Hậu, bắt đầu từ một khắc kia trên giường hoàng đế đều có một thanh kiếm. Tại đây lòng cảnh giác bắt đầu nảy nở, cần thiết thì nhất định phải tuyển người tốt. Sự thật đáng sợ nhất, ngươi đừng nhìn hậu cung hoàng đế có hơn 30 phi tần mỹ nhân, kết quả là hắn lại không được. Thao, lúc sau Mạc Chi Dương biết chuyện này, cười phì. Này điển hình là chiếm một đống hầm cầu nhưng lại không ị được phân, ha ha ha ha. Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ, Huyết Vũ, Tê Dinh 99, xin đừng chuyển ve hay repost bản dịch của mình, cách chương.